Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Cảnh giới, vừa cẩn thận suy tư một chút, xác định không có chuyện gì gấp gáp, sau đó liền đem toàn bộ chú ý lực đầu nhập vào trong cơ thể. Có kia gần 300 năm ký ức, hắn đối với tu luyện tự nhiên cũng không xa lạ gì. Cùng vốn là đạo huyền không có gì khác nhau, hơn nữa có tin kia hơi thở đại bùng nổ thời đại ký ức. Cùng hắn viết tiểu thuyết trải qua, cộng thêm gần 300 năm kinh nghiệm tu luyện, hắn đối với tu luyện còn có mới lĩnh hội, là nguyên bản đạo huyền, thậm chí là cái thế giới này tất cả mọi người đều không có ưu thế. Đó là một loại mở rộng tính tư duy, đạo lý lớn hiểu nhiều vô cùng, tuy rằng phần lớn vô dụng, nhưng chỉ cần có một chút hữu dụng, đó chính là tuyệt đại ưu thế. Hơn nữa bàn về thiên phú tu luyện, hắn tự tin hết không kém gì bất kỳ người nào khác. Không nói nguyên bản đạo huyền thiên phú tu luyện vốn là đỉnh phong, dung hợp đối phương linh hồn sau đó, hắn có thể cảm giác được mình hôm nay thiên phú càng mạnh mẽ hơn không ít, thuần thục đến phảng phất ấn nhập cốt tủy thái cực huyền thanh đạo chậm rãi vận dụng. Trong cơ thể như ào ào sông lớn linh lực từ chu thiên kinh mạch vận chuyển, chậm rãi khôi phục có chút tổn thương kinh mạch, vốn là đạo huyền vốn là đang đột phá thượng thanh cảnh. Dựa theo nguyên tắc đến xem, đối phương là thành công đạt tới từ thanh diệp tổ sư, sau đó duy vừa đột phá đến thái thanh cảnh người, có thể nói là mở đầu chính đạo đáng mặt đệ nhất nhân. Mà bây giờ tuy rằng tẩu hỏa nhập ma thất bại, nhưng hắn chỉ là ý thức tiêu tán tử vong, những phương diện khác cũng không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là kinh mạch bị đột phá thì kia tràn vào trong cơ thể số lượng cao thiên địa linh khí chống đỡ đả thương một ít. Thương thế không nặng, hơn nữa kinh mạch so với trước kia còn rộng rãi rồi 3 phần. Tin tưởng thương thế hoàn toàn khôi phục sau đó, còn có thể so với ngày trước bền bỉ một chút. Dần dần, quanh thân thiên địa linh khí bắt đầu bước vào trong cơ thể hắn, hướng theo thái cực huyền thanh đạo vận chuyển, biến thành tự thân linh lực. Tại trong thế giới này, phân chia thực lực cũng không nhiều tiên minh, nhưng lâu ngày, rất nhiều người tự lấy lục đại danh môn chính phái làm điểm mốc, phân biệt thực lực của người khác. Ví dụ như người này đã đạt đến thiên vân môn thượng thanh cảnh giới. Các loại thiên vân môn bên trong, bởi vì thái cực huyền thanh đạo, cho nên thực lực của mỗi người ngược lại rõ ràng. Ngọc Thanh tổng cộng 10 tầng, tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 là một cái khe lớn, qua chính là một cái cảnh giới khác. Tại phía thế giới này đủ để ngự khí phi hành, bay khắp vạn dặm sơn hà. Theo sau cái thứ 2 khe lớn là Ngọc Thanh đột phá đến thượng thanh cảnh giới. Đó là một cái biến đổi về chất. Cho dù toàn bộ thiên vân môn bên trong, cộng thêm thời khắc này đạo huyền, cũng bất quá tổng cộng 12 người. Thượng thanh tổng cộng tầng 6, tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 là một cái khe lớn, phảng phất là hai cái cảnh giới. Bất quá sự chênh lệch giữa cái tầng thứ khác cũng không nhỏ, muốn vượt cấp mà chiến rất khó. Sau đó bắt đầu từ thượng thanh đột phá đến thái thanh cảnh giới rồi. Thái thanh cảnh giới thực lực quá mức mạnh mẽ. Lúc này thần châu đất đai lục đại trong chính phái, tại hiện tại đạo huyền suy tính bên trong, cũng chỉ có Thục Sơn trưởng môn Độc Cô Vũ Vân đột phá. Hơn nữa cũng là mới vừa đột phá không lâu. Thần tự phổ quang, tứ đại thần tăng đổi thành quang minh chính đại, Phạm Hương Cốc Vân Dịch Phong cũng đột phá, nhưng so sánh nguyên bản đạo huyền rõ ràng yếu hơn một ít. Cộng thêm hắn bây giờ suy tính, bọn họ muốn đột phá, sợ rằng còn muốn qua khoảng 20 năm. Rõ ràng như thế, thái thanh cảnh giới khó có thể đến. Thái thanh cảnh giới bên trong, theo thái cực huyền thanh đạo bên trong ghi chép, trải qua Thiên Vân Môn Tổ Sư cùng Thanh Diệp Tổ Sư hoàn thiện. Đại khái có 3 cái cảnh giới, nhưng đây 3 cái trong cảnh giới, mỗi một cảnh giới chênh lệch, so sánh Thượng Thanh 3 tầng đến Thái Thanh chênh lệch còn lớn hơn. Cảnh giới thứ nhất gọi là pháp lực cảnh, trong cơ thể linh lực biến đổi về chất thành pháp lực. Mạnh mẽ cực kỳ, tại thượng cổ thời điểm, đã qua tính là trở thành tiên nhân. Cảnh giới thứ hai, Thiên Vân Môn Tổ Sư miễn cưỡng đạt đến, Thanh Diệp Tổ Sư đạt đến tới được đỉnh phong. Đến mức cảnh giới thứ ba, chẳng qua chỉ là hai vị Tổ Sư trong tưởng tượng, cũng không có cụ thể công pháp. Đạo huyền hiện tại chính là Thượng Thanh tầng thứ 6 cảnh giới đỉnh cao. Hướng theo Thái Cực Huyền Thanh Đạo lại một lần nữa vận chuyển. Thời gian giống như có lẽ đã trở nên không có ý nghĩa. Tại linh khí này dư thừa vô cùng huyễn nguyệt động phủ. Kinh mạch bị thương lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Chỉ chớp mắt, chính là 5 ngày thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, đạo huyền mở hai mắt ra. Một đạo tựa như tia chớp, ánh sao thoáng qua. Cả người tinh khí thần so với 3 ngày rực rỡ hẳn lên. Tâm niệm thúc dục, trong cơ thể linh lực như cánh tay điều khiển. Tùy tâm sở dục, trường khống lực hoàn mỹ vô khuyết. Đây cũng là linh hồn dung hợp sau đó một trong chỗ tốt. Đồng thời, lúc này hắn linh lực trong cơ thể, so với nguyên lai cũng tinh thuần khoảng 4 phần. Không nên xem thường 4 phần, 10 phần làm một thành, 10 phần làm một lần. Thực lực đề thăng, vốn là linh lực hoặc pháp lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng khổng lồ, cũng chính là chất lượng cùng số lượng theo đuổi. Linh lực càng tinh khiết hơn, uy lực liền càng lớn, căn cơ càng vững chắc, đột nhiên phá cảnh giới cũng lại càng dễ nhiều chút. Tinh thuần 4 phần. Nói cách khác hắn lúc này thực lực, so sánh chi nguyên bản đạo huyền, cường đại 4 phần, mà muốn tinh thuần linh lực, hoặc tăng cường linh lực số lượng, cũng không phải đơn giản. Mỗi người đều là có tự thân cực hạn, giống nhau cảnh giới, công pháp giống nhau, trong cơ thể linh lực chất lượng và số lượng cũng sẽ không đều giống nhau. Đây luôn chỉ có một mình thiên phú, tiềm lực. Trải qua đằng đằng nguyên nhân tạo thành, đạo huyền đã đạt đến thượng thanh đệ lục cảnh đỉnh phong. Hắn nguyên bản trong cơ thể linh lực số lượng cùng chất lượng đều đạt đến tới được đỉnh phong. Muốn lại tăng cường, thì nhất định phải đột phá đến thái thanh cảnh giới mới được. Giống như một cái thùng, trong thùng nước đã đầy. Muốn gia tăng thùng trọng lượng, thì nhất định phải mở rộng thùng thể tích. Hướng bên trong tăng thêm nước, hoặc là đem nước biến thành độ dày càng lớn hơn, nặng hơn thủy ngân các loại đồ vật, nhưng mà phải cân nhắc thùng có thể hay không chịu nổi nặng hơn thủy ngân. Đây cũng là vấn đề thùng kiên cố, cũng chỉ nói cảnh giới là thùng, trong cơ thể linh lực pháp lực các loại, tựa như nước, kiên cố vấn đề tương đương với căn cơ, tiềm lực đồ vật. Tương hỗ lẫn nhau đều là có liên lạc chặt chẽ. Lúc này, có lẽ là linh hồn dung hợp nguyên nhân. Thiên phú càng thâm, căn cơ tiềm lực vững chắc hơn càng lớn hơn. Mạnh mẽ đột phá nguyên lai cái kia đỉnh phong. Tăng cường 4 phần, hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Linh lực tinh thuần 4 phần không phải hắn bây giờ cực hạn. Nó còn có thể tinh thuần hơn. Số lượng cũng có thể tăng nhiều. Nguyên bản đạo huyền đỉnh phong, chính là thế gian nhất lưu, thậm chí tuyệt đỉnh, mà bây giờ, hắn chắc chắn, đạt đến đỉnh cao nhất một hàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.